Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Quỷ Lệ Vạn Thông. La Lạc rất thông minh, biết đây nhất định là bẫy dập. Nửa đường cướp xe chở tù, đây không phải là tương đương tự chui đầu vào lưới. Tề Duệ nói ra, điểm ấy ta cũng muốn, cho nên chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Bất quá Hải Hiên đại ca bọn hắn có nguyện ý hay không làm a? Tề Duệ hỏi. Chờ chút, chúng ta vẫn là đem Hải Hiên bọn hắn tìm đến cùng nhau thương nghị đi. La Lạc tưởng tượng cũng đúng, hai người nói náo nhiệt như vậy có tác dụng quái gì? Cái này muốn mọi người đều đồng ý mới được a. Tốt, chúng ta đi tìm bọn hắn. Tề Duệ cùng La Lạc tìm tới đạm đài Hải Hiên bọn hắn, đem việc này nói. Đạm đài Hải Hiên nghĩ nghĩ hỏi Trúc Khải. Tề Duệ, Trúc Khải, ngươi có phải hay không có chi tiết kế hoạch rồi? Đúng, là như vậy. Bắc Nham đế quốc Tiêu Vân Phỉ công chúa còn có Hoa gia quý nữ Hoa Đô Linh cùng thế tử Hoa Đô Dĩnh, đều là Tề Duệ bằng hữu. Bọn hắn không muốn để cho Trúc Vô Song các nàng mắc lừa, cho nên dự định chạy đến đại đường đế quốc đi báo tin. Chúng ta chỉ cần nửa đường nghĩ biện pháp lấy được tín nhiệm của bọn hắn cùng một chỗ. Liền có thể, đến lúc đó chúng ta không chỉ có thể kết bạn Trúc Vô Song, có lẽ còn có thể kết bạn công tử Trường Nhạc bọn người. Tề Duệ chính là đến cái tương kế tựu kế. Người nhất định phải tại không tới đại đường đế quốc trước đó cứu. Nếu như nửa đường cứu không ra, như vậy có võ hoàng cảnh Quỷ Lệ Khánh Trung tọa trấn, ai còn có thể cứu ra tới? Cho nên ý của ngươi chúng ta cũng không phải là đơn độc làm, mà là trợ giúp người khác làm. Đạm đài Hải Hiên minh bạch, Trúc Khải là muốn cùng Trúc Vô Song các nàng liên thủ cứu người, vừa vặn mượn cơ hội này kết bạn một chút những này Tề Duệ người thân cận nhất. Tề Duệ thê tử Trúc Vô Song, bởi vì mấy người này cũng là bạn tốt của nàng, cho nên nàng khẳng định xuất thủ. Tề Duệ nói ra, cái này chú ý không sai, nhưng là làm sao ngươi biết Trúc Vô Song ở nơi nào hành động a? Đạm đài Hải Hiên hỏi. Cho nên chúng ta mới muốn cùng Hoa Đô Linh Tiêu Vân Phỉ các nàng cùng một chỗ. Dạng này chúng ta liền có thể nghĩ kế để Trúc Vô Song tiếp thu. Tề Duệ nói ra, thế nhưng là làm sao để bọn hắn tín nhiệm chúng ta đâu? Liền nói các ngươi là Khải Luân Thành Tú bằng hữu a. Nàng không phải cũng là Tề Duệ thê tử a? Tề Duệ nói ra, nói cũng đúng, chúng ta thật là cùng Khải Luân Thành Tú nha đầu kia có chút quan hệ. Đây cũng là giúp nàng một chuyện. Đạm đài Hải Lam đồng ý nói. Vậy cứ thế quyết định. La Lạc đã sớm đồng ý, gặp mọi người không có ý kiến nói ra. Cái này đích xác là kết giao Trúc Vô Song các nàng một cơ hội. Đạm đài Hải Hiên nói ra, ta muốn kết giao Tề Duệ nhận biết tất cả mọi người. Bởi vì những ngày này nghe các ngươi đem bọn hắn nói Thái Huyền, ta ngược lại muốn xem bọn hắn đều là người như thế nào. Tề Duệ nói ra, Trúc Khải, kỳ thật ta cho ngươi biết, trước đó chúng ta mấy cái không có tốt như vậy, chính là nhìn Tề Duệ, công tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân, Trúc Vô Song, Khải Luân Thành Tú còn có cái Tề Chiến bọn hắn quan hệ đặc biệt tốt. Chúng ta cảm giác chúng ta mấy cái cũng có thể làm đến. Mạc Vũ Phi nói ra, bên cạnh Đồng Bồi Long dùng sức gật đầu. Nha, nguyên lai các ngươi là tại bắt trước Tề Duệ bọn hắn a. Chúng ta cũng là thật tâm muốn cùng bọn hắn kết giao. Đương nhiên cũng có chút tư tâm, chủ yếu là Tề Duệ bản lãnh lớn. Nếu như ngày nào gặp được đem quan hệ làm tốt, có lẽ còn có thể giúp chúng ta tăng lên một chút võ hồn, thậm chí giúp chúng ta đúc luyện thứ hai võ hồn đâu. Mạc Vũ Phi ngược lại là rất bây giờ nói ra, đúc luyện thứ hai võ hồn. Trời ạ, ta cũng phải cùng gia hỏa này giữ gìn mối quan hệ. Ta cũng muốn xong võ hồn a. Đến lúc đó Quỷ Lệ gia đám khốn kiếp kia ta hết thảy giúp Tề Duệ bao hết. Tề Duệ nói chính mình cũng muốn cười. Ha ha ha, không nghĩ tới Trúc Khải lão đệ như thế hào khí. Mạc Vũ Phi rất ưa thích Trúc Khải tính cách này, ôm hắn cười to. Bất quá, Ngày mai chúng ta chuyện làm thứ nhất chính là mua lấy các loại linh thú tọa kỵ. Bởi vì đoạn đường này chúng ta cũng không thể lại ngồi xe ngựa. Tề Duệ nói xong xuất ra một sấp ngân phiếu cho La Lạc nói ra. Ngày mai ngươi cùng Vũ Phi phụ trách mua linh thú tọa kỵ. Nhớ kỹ không sợ quý. Nhất định phải tốt. Đúng rồi. Nhất định phải nhiều mua ba thớt. Trúc Khải. Ngươi đi làm cái gì? Ta đi nhìn chằm chằm các nàng a. Vạn nhất các nàng sớm đi. Hoặc là bị người theo dõi làm sao bây giờ? Tề Duệ tự nhiên là không yên lòng. Nói cũng đúng. Chúng ta làm gì? Đạm Đài Hải Hiên hỏi. Các ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai thức dậy đằng sau liền đi cửa thành Nam cùng ta hội hợp. Tề Duệ nói ra. Trúc Khải. Lần này ngươi đến không ngốc. Nhưng thông minh chúng ta đều có chút sợ hãi. La Lạc gặp Trúc Khải an bài chu đáo chặt chẽ. Khen. Các ngươi nhiều chạy ở bên ngoài một đoạn thời gian cũng sẽ. Cái này kỳ thật đều là kinh nghiệm. Tề Duệ nói xong rời đi khách sạn. Hắn cũng không có đi Hoa Phủ. Mà là đến Bách Hoa Nhưỡng Tửu Phường. Cái này Bách Hoa Nhưỡng Tửu Phường chính là Kim Long Viện một cái bí mật điểm liên lạc. Tề Duệ biết Trúc Vô Song khẳng định sẽ nhận được tin tức. Nhưng hắn cũng muốn sớm làm chuẩn bị. Bởi vì nhất định phải để nàng đến tự mình chỉ định địa điểm tập hợp. Mặc dù nàng rất thông minh có lẽ sẽ không bị quỷ lệ ra lừa. Nhưng cùng một chỗ hành động Tề Duệ sẽ càng yên tâm hơn. Xin hỏi ngươi tìm ai? Một cái tiểu nhị ăn mặc kiểu người hỏi. Tề Duệ móc ra Kim Long lệnh nói ra. Lập tức thông chi tiểu chủ. Tiêu Cửu Lang liên thủ quỷ lệ vạn thông bắt Tư Nam. Chấm ngoặc kép. Xin hỏi ngươi là ai? Tiểu nhị đánh gãy Tề Duệ lần nữa hỏi. Không thấy được lệnh bài sao? Tề Duệ kỳ quái hỏi. Thấy được. Cho nên mới sẽ hỏi ngươi là ai? Nếu như không có lệnh bài. Chúng ta liền không khách khí. Vì cái gì? Tình báo này chúng ta đã truyền đi. Ngươi khẳng định không phải chúng ta Kim Long Viện người. Ta là tới nói cho các ngươi biết càng quan trọng hơn tình báo. Nói ra trước đã nghe một chút. Nói cho các ngươi biết tiểu chủ Vô Song cô nương. Ta là nhà ta tiểu chủ Tề Duệ phái tới thông chi nàng. Đây chính là quỷ lệ gia tộc thiết kế bẫy dập. Nhưng là người chúng ta nhất định phải cứu. Cho nên nói cho nhà ngươi tiểu chủ. Chúng ta ngay tại cách đại đường đế quốc đế đô không xa Sùng Đức trấn chạm mặt thương nghị đối sách. Ngươi nói ngươi là Tề công tử phái tới. Nếu không ai sẽ có cái này Kim Long lệnh bài a. Tốt. Ta lập tức thông chi. Tiểu nhị lần này tin Tề Duệ. Bởi vì khối này Kim Long lệnh bài chỉ có Tề Duệ có. Đây là cho hắn đặc chế. Tiểu nhị cũng là gặp qua Tề Duệ. Cho nên vừa rồi gặp người không đối mới có thể chất vấn. Còn có đừng quên thông chi các ngươi tiểu thư. Tiêu Vân Phỉ, Hoa Đô Linh còn có Hoa Đô Dĩnh ba người sẽ đi tìm nàng. Đi theo đám bọn hắn người đều là có thể tín nhiệm. Tề Duệ nói bổ sung. Tề Duệ rời đi Bách Hoa Nhưỡng Tửu Phường liền tự mình đi nhìn chằm chằm Hoa Đô Dĩnh bọn hắn. Dù sao đồ vật cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Nên mua vật liệu cũng đều đủ. Bắc Nham đế quốc quỷ lệ ra cơ quan tứ trưởng lão. Tiêu Vân Phỉ công chúa đêm nay sẽ ngủ ở Hoa Phủ. Xem ra các nàng thật đúng là muốn đi báo tin a. Quỷ lệ vạn thông vuốt vuốt râu ria mỉm cười rất hài lòng nói. Báo tin, các nàng sẽ đi đại đường đế quốc sao? Sẽ không như thế ngốc đi. Quỷ lệ thiên hồ nói ra, bọn hắn đều là trẻ con nào có như vậy kín đáo tâm tư. Lại nói bọn hắn sốt ruột cứu người. Có ý nghĩ như vậy rất bình thường. Quỷ lệ vạn thông nói ra. Tứ trưởng lão. Làm gì lao lực như vậy đem mấy người này lấy tới đại đường đế đô a? Mà lại ai biết Tề Duệ ở nơi nào? Các ngươi còn quá non. Kỳ thật mấy người bọn hắn tuyệt không trọng yếu. Trọng yếu là đằng sau xuất hiện người. Đây cũng là thái thượng trưởng lão bố trí tới nhiệm vụ. Bởi vì chúng ta dạng này hao tổn cũng không phải biện pháp. Dù sao Bắc Lương Châu cũng không phải là địa bàn của chúng ta. Vạn nhất ngày nào Bắc Lương Châu cao nhân đại năng trở về. Chúng ta liền rất phiền phức. Quỷ lệ vạn thông nói ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.